Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 thân có tiên duyên, chương 6 thân có tiên duyên, nàng. Cái này tiểu cô nương, đó là tiên sư đều kinh ngạc, kia Bùi Đại Thành cùng Tiểu Tiêu càng ngốc lăng tại chỗ. Bùi Tiểu Nha cũng là lập tức ngốc lăng ở. Nàng một đường đều ở nghẹn chính mình nước mắt. Hiện tại rốt cuộc là khó nhìn. Đại viên, nước mắt rơi xuống. Đen nhánh sắc cột đá mặt ngoài nổi lên nhu hòa bạch quang. Tiên sư trông được đi lên nhất lớn tuổi một cái đứng dậy. Hắn sắc mặt hòa ái. Tu tiên người độc hữu tiêu sái chi khí quanh quẩn với giữa mày. Mặt khác tuổi trẻ đệ tử cung kính mà kêu lên, kỳ trưởng lão là ngoại môn trưởng lão. Cũng là bọn họ lần này mà dẫn đầu người, lần này nếu là có thể tìm được tiên mầm, liền sẽ có tông môn khen thưởng. Bởi vậy bọn họ đối này tiểu cô nương vừa mới đấu đá lung tung, không tuân thủ quy tắc bất mãn đều là tiêu đi, các đệ tử trong mắt nhìn về phía tiểu cô nương mang. Theo vài phần chờ mong, thiên phú càng tốt tiên mầm, tông môn khen thưởng tự nhiên là càng nhiều, kia bạch quang bắt đầu có biến hóa. Này trụ sáng lên đó là thân cư linh căn, đây là nhân tộc tu hành căn cơ nơi, mà hiện tại còn lại là muốn biểu hiện này linh căn cụ thể tình. Huống, nhìn đến Bùi Đại Thành cùng Tiểu Tiêu hình như có cái gì động tác. Kỳ trưởng lão bất động thanh sắc mà ở lòng bàn tay khắp cái định tự quyết. Ngón trỏ vừa nhấc liền cấm hai người đến đủ. Phong này khẩu, Bùi Tiểu Nha tay còn dán ở trên vách đá. Ấm áp phong khí ùa vào thân hình, cảm thấy thoải mái, khóc lớn mà dẫn tới đôi mắt chua xót đều giảm bớt không ít, bạch quang tiệm tán. Đen nhánh sắc cột đá cơ nhiên biến thành trong suốt. Như vậy biến hóa dẫn tới chung quanh người quan sát đàn kinh hô, nơi này có người thí nghiệm ra linh. Can, cũng không biết như thế nào truyền đến nhanh như vậy. Đám đông lập tức đem này vây đến chật như nêm cối, trong suốt trụ chung một sợi màu đỏ đậm nhanh. Chóng hiện lên, một chút mà bò lên đi lên, như là quay chung quanh vách đá giao long, uốn lượn xoay quanh. Kêu kỳ trưởng lão trong mắt vui mừng càng ngày càng nùng, chính là chung quanh tiên môn đệ tử trong mắt cũng là tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Nàng này cư nhiên có như vậy linh căn, nhưng lại có một sợi màu trắng kéo dài. Bọn họ trong mắt chợt biến đổi, chung quanh bá tánh không hiểu biết này đó, nhưng bọn họ lại rõ ràng biết đơn linh căn thiên tư chính là muốn vượt qua song linh căn quá nhiều. Mà lại là một sợi màu đen leo lên, bọn họ trong mắt những cái đó cực nóng liền đạm đi, tam linh căn. Này phân thiên phú không tính xuất sắc, mà kỳ trưởng lão sắc mặt như cũ trầm tĩnh. Vốn dĩ có thể có một cái tiên mầm chính là không tồi. Lại không phải phế linh căn, hà tất đua đòi, tham nhiều không đủ, tam sắc quang mang còn ở leo lên. Này đảo làm hắn giật mình, linh căn có 9 tấc chi phân. Sinh với khí hải đan điền chung, càng là trường, liền đại biểu cùng thiên địa linh khí cảm ứng càng là cường, tu giả căn cứ 9 tấc chiều dài đem. Này phân chia phân loại, 1 đến 3 tấc vì hạ phẩm, 4 bề giáp giới 6 tấc vì trung phẩm, 7 đến 9 tấc vì thượng phẩm. Giờ phút này cột đá trung tam sắc quang mang xu hướng ổn định, như ba điều giao long giao triền xoay quanh. Này nữ oa thiên phú cũng rốt cuộc hiện ra ở này đó tiên sư trong mắt. Màu đỏ đậm hỏa linh căn 9 tấc tam, màu trắng kim linh căn 9 tấc năm, màu đen băng linh căn 9 tấc 4, ba điều linh căn cư nhiên đều tới thượng phẩm. Bọn họ trong mắt có cực nóng, mà kỳ trưởng lão trong mắt lại là nhiều ra đáng tiếc. Không nghĩ tới phàm nhân nơi xa xôi một cái tiểu địa phương thế nhưng có thể ra như vậy một cái tiên mầm, đáng tiếc lại là cái tam linh căn, 9 tấc thượng phẩm đơn linh căn đó là chân chính tuyệt thế. Thiên kiêu, tu luyện xuôi gió xuôi nước, tăng lên cảnh giới dễ như trở bàn tay, tiểu nữ oa tuy đều là 9 tấc. Nhưng tam linh căn đem tốc độ tu luyện kéo chậm gấp 3 không ngừng. Nhiều linh căn hấp thu linh khí chuyển hóa vì linh lực. Tổn thất so đơn linh căn nhiều quá nhiều. Đột phá hàng rào tương đối lên cũng càng thêm gian nan kiên hậu, mà băng kim hỏa như vậy thuộc tính. Nước lửa tương khắc, băng chính là thủy căn nguyên đã xảy ra biến hóa. Nếu là trời sinh nước lửa linh căn, sinh tại đây phàm nhân vực, vô tiên đan tẩm bổ, chỉ sợ sống không đến một tháng, mà băng hỏa lại là hòa hoãn không ít. Tăng thêm kim ở trong đó chu toàn. Cư nhiên là làm nàng giờ phút này trên người tản ra vài phần linh khí. Này hẳn là xuất sắc 9 tấc linh căn tự phát hấp thu loãng linh khí tẩm bổ thân hình gây ra, băng. Hỏa lại lần nữa kéo thấp thiên tư. Kể từ đó, tam linh căn nàng thiên tư cũng hẳn là xưng là một câu thiên tư chắc tuyệt. Băng hỏa lại ngạnh sinh sinh mà kéo thành trung thượng chi tư, hắn nội tâm không khỏi thở dài. Đối thượng tiểu cô nương sợ hãi biểu tình, rồi lại cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình một cái ngoại môn trưởng lão, kẻ hèn trúc cơ tu sĩ, cũng bất quá trung phẩm song linh căn. Lo lắng cái này tiểu cô nương làm chi? Phàm nhân một tịch có tu tiên tư chất, đã là đủ để cho nàng một bước lên trời sự tình. Kỳ Trường Quân giơ lên một mặt cười, tiểu cô nương, ngươi là tam linh căn. Có bằng lòng hay không nhập ta Côn Luân Tiên Môn? Tiểu cô nương mím môi, nguyên bản đã không khóc, lúc này chỉ cảm thấy nội tâm một cổ nhiệt khí trào ra tới. Như là rốt cuộc tìm được ký thác, nước mắt lại không chịu khống chế mà chảy ra, ta nguyện ý. Ta nguyện ý, cầu xin thần tiên gia gia dẫn ta đi. Kỳ Trường Quân nhưng thật ra nhìn bên kia hai người liếc mắt. Một cái. Trong lòng có chút phỏng đoán, tay phải ngón trỏ vung lên, giải khai kia hai người trên người cấm chế, Bùi Đại Thành cảm giác được trên người buông lỏng. Tức khắc không tự chủ được mà lớn tiếng kêu to ra tới, tiểu nha. Những cái đó tiên môn đệ tử sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía cái này trung niên nam tử. Người này nhìn qua là này tiểu cô nương phụ thân. Này tiểu cô nương tuy là tam linh can nhưng chừng 9 tấc. Đây là trung thượng chi tư, là bọn họ vô pháp với tới, bọn họ mang nhập môn. Bản thân chính là một phần liên hệ, nếu tương lai nàng tu vi thành công, chính mình không nói được cũng có cơ hội dính lên vài phần cơ duyên. Trưởng lão ở một bên, bọn họ nhưng thật ra không có vọng động, tiểu cô nương. Hắn là cha ngươi sao? Kỳ Trường Quân trong lòng có vài phần phỏng đoán, nhưng hắn muốn nhìn một chút này tiểu cô nương nói như thế nào. Bùi Đại Thành cả người đều đắm chìm. Ở nhà mình nha đầu cư nhiên có thể thành tiên nhân. Kia chẳng phải là gà chó lên trời. Kia nhà mình nhi tử nói không chừng cũng có thể thành tiên nhân lạc. Đều là đồng dạng cha mẹ sinh. Nhà mình Kim Bảo khẳng định thiên phú sẽ càng tốt. Hắn lớn tiếng kêu to, ta chính là nàng cha, nàng là nữ nhi của ta. Kỳ Trường Quân lại là nhìn Bùi Tiểu Nha, Bùi Tiểu Nha ở hắn nhìn chăm chú hạ cổ đủ dũng khí. Nàng lau khô nước mắt, ta cha mẹ tưởng đem ta bán cho ngốc tử làm con dâu nuôi từ bé. Đổi 20 lượng bạc, ta không nghĩ gả cho ngốc tử. Cắn cha ta, vọt lại đây, tiên trưởng, ta cầu xin ngươi, ta tưởng tu tiên, ta không nghĩ đương con dâu nuôi từ bé, ta không nghĩ gả cho ngốc tử, tiểu nha đầu trong mắt lại có nước mắt dũng, lại không có nhỏ giọt, kêu Kỳ Trường Quân thở dài, phàm nhân nơi xa xôi. Việc này nhưng thật ra không quá hiếm lạ. Mà chung quanh những cái đó tiên môn đệ tử lịch duyệt còn thấp, đã lộ ra oán giận thần sắc, như thế nào có thể đem người bán cho ngốc tử, ta coi người cũng không, giống như là ăn không được cơm, như thế nào muốn bán nữ nhi, phàm nhân đều là cái dạng này sao? Bùi Đại Thành cũng không biết nơi nào tới dũng khí, này đó phía trước hắn xúc không thể thành tiên. Nhân, ở hắn phát hiện chính mình nữ nhi đều có thể trở thành thời điểm. Lập tức kéo gần lại khoảng cách, nguyên lai tiên nhân đều không phải là tưởng tượng bên trong cao không thể phàn. Không thể chạm đến, không biết nơi nào tới dũng khí. Hắn trong lòng nghĩ đến liền lập tức buột miệng thốt ra, ta là nàng cha. Ta muốn làm cái gì liền làm cái đó, tới rồi Lý Viên ngoại gia. Chính là rớt vào phú hoa. Hiện tại ta nhưng không bán, lời này Phong đánh cái chuyển. Hiển nhiên hắn cũng là đột nhiên ý thức được cái này nữ nhi trên người có thật lớn giá trị. Kỷ Trường Quân phất phất tay, áp xuống quanh thân đệ tử nghị luận thanh. Hắn cười như không cười mà đối thượng Bùi Đại Thành mặt. Người sau đột nhiên kinh hãi. Tấu chương xong, hết chương.